Cực phẩm cuồng thiếu, chương 175, phụ tử quan hệ bại lộ. Góc truyện audio.com, sau đó, coi như Diệp Phàm dự định ngay tại chỗ vì là Tư Đồ Nhược Thủy chữa trị tâm thần thời điểm. Tiếng coi cảnh sát đột nhiên từ phương xa truyền đến. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm từ bỏ ý niệm trong lòng. Cùng Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người cùng đưa mắt tìm đến phía âm thanh khởi nguồn. Tinh linh nhìn thấy từng chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương xen lẫn mấy chiếc màu đen xe con, gào thét hướng về Sơn Trang lái tới. Xem ra vị kia họ quan cũng tới. Rất nhanh, Sở Cơ ở đoàn xe bên trong phát hiện một chiếc mới nhất khoản chạy băng băng S600 bên trong quải có Đông Hải Tối Châu Bò chính thức giấy phép. Đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu. Nàng tuy rằng không phải người trong quan trường. Nhưng đối với Hoa Hạ quan trường cách cục nhưng cực kỳ thấu hiểu. Biết rõ cái kia chiếc Mercedes SAO không chủ nhân là Hoa Hạ quan trường trọng lượng cấp cá sấu lớn một trong. Tương tự vẫn là Bạch gia tập đoàn bên trong chỉ đứng sau Bạch Quốc Đào phó người tiên phong. Còn liền Sở Cơ một cái quan trường ở ngoài người đều biết tất cả những thứ này. Huống hồ Diệp Văn Hạo, nghe được Sở Cơ, Diệp Văn Hạo không có hé răng. Ánh mắt của hắn tử nhìn chòng chọc cái kia chiếc Mercedes S600. Ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hả, nhận ra được Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ vẻ mặt biến hóa. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không có kết thúc. Mấy phút sau, ở Diệp Phàm ba người chờ đợi bên trong. Cái kia chiếc Mercedes S600 ở một chiếc quải có Đông Hải cảnh sát số 1 giấy phép Audi A61 mở đường dẫn đường dưới. Đến số 16 trước biệt thự trên đường, xe hơi dừng lại, một tên thân mặc cảnh phục hói đầu người đàn ông trung niên trước tiên từ quải có cảnh sát số 1 giấy phép Audi A61 bên trong đi xuống. Dư quang nhìn lướt qua Diệp Văn Hạo, liền bước nhanh hướng đi cái kia chiếc Mercedes cùng lúc đó. Chạy băng băng S600 tài xế từ trong xe nhanh chóng đi xuống. Kéo dài ô tô hậu môn, cung kính mà đứng ở một bên, cùng vị kia thân mặc cảnh phục hói đầu người đàn ông trung niên cùng chờ đợi người trong xe xuống xe. Rất nhanh, một con đen nhánh dày ra từ trong xe dò ra. Về sau ở Diệp Phàm ba người nhìn kỹ bên trong, một tên vóc người hơi chút mập mạp, trung niên nam nhân mang mắt kiếng. Chậm rãi từ trong xe đi xuống trước tiên đưa mắt tìm đến phía Diệp Văn Hạo. Trong phút chốc, hắn cùng Diệp Văn Hạo ánh mắt trên không trung gặp gỡ. Tạo nên một đạo vô hình đốm lửa, ngắn ngủi đối diện qua đi. Hắn mang theo vị kia cảnh sát đại lão cùng cái khác mấy cái liên quan đến an toàn công tác bộ ngành người đứng đầu hướng về Diệp Phàm ba người đi tới. Mà phía sau những kia cảnh sát đại lão. Cái khác liên quan đến an toàn bộ ngành lãnh đạo, cảnh sát, vũ cảnh cùng y hộ nhân viên nhưng là đứng tại chỗ đợi mệnh. Xin chào, Diệp tỉnh trưởng, rất nhanh, tên kia cưỡi chạy băng băng, vóc người hơi chút mập mạp người đàn ông trung niên mang theo một đám thuộc hạ đi tới Diệp Văn Hạo trước người mặt mỉm cười. Chủ động cùng Diệp Văn Hạo chào hỏi không nói, còn đưa tay ra, người tốt quan thư ký. Diệp Văn Hạo không chút biến sắc cùng họ quan tên ý người đàn ông trung niên nắm vừa nãy ta nhận được Viêm Hoàng tổ chức hình trưởng lão. Biết được nơi này chuyện đã xảy ra, quan ý nắm Diệp Văn Hạo tay, trên mặt mang theo xin lỗi nói, bởi vì công tác của ta không làm được, để Diệp tỉnh trưởng cuốn vào trong đó, quan mỗ vạn phần xin lỗi, kính xin Diệp tỉnh trưởng bao dung, quan thư ký nói quá lời. Thiên hữu bất trắc phong vân nhân hữu đán tích họa phúc. Chú thích, trời có khi nắng khi mưa, người có khi họa khi phúc, có một số việc là chúng ta không thể nào đoán trước. Diệp Văn Hạo nói, Diệp tỉnh trưởng không có bị thương chớ, quan ý không chút biến sắc rút về tay, giả vờ quan tâm hỏi, đa tạ quan thư ký quan tâm ta không có bị thương. Mặc dù biết quan ý là giả tạo quan tâm, gặp dịp thì chơi. Nhưng từ lâu thích ứng quan trường quy tắc Diệp Văn Hạo cũng không cảm thấy không khỏe. Mà là lên tiếng nói tạ về sau chuyển đề tài. Nói, quan thư ký, ngày mai hội nghị ngươi là chủ nhà có lời gì chúng ta ngày mai nói. hiện tại vẫn để cho người của ngươi mau chóng xử lý một chút hiện trường đi. Được, nghe được Diệp Văn Hạo vừa nói như thế, quan ý con mắt nơi sâu xa tránh qua một tia không thích. Không bằng nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là lời thề son sắt nói. Ta nhất định để người phía dưới toàn lực phối hợp Viêm Hoàng tổ chức điều tra này kiện chân tướng của chuyện. Sớm ngày dành cho Diệp tỉnh trưởng trả lời chắc chắn, chúng ta lưu lại là vì phối hợp cảnh sát điều tra. Nếu như có yêu cầu, cứ việc hỏi dò, Diệp Văn Hạo lại nói một bộ theo quy củ làm việc tư thái. Quan ý nghe vậy, hẹp dài con mắt hơi híp lại cười đến cùng Phật Di Lặc như thế. Vậy thì đa tạ Diệp tỉnh trưởng phối hợp, là cục trưởng, Vương cục trưởng, Trương tư lệnh, khiến người ta lập tức thanh lý hiện trường, đem người bị thương đưa đi bệnh viện. Đang khi nói chuyện, quan ý quay đầu, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu đối với bên cạnh ba tên phụ trách an toàn công tác đại lão làm ra chỉ thị. Mặt khác, khiến người ta đến đây ghi chép Diệp tỉnh trưởng. Phải, ba người chăm miệng một lời trả lời. Thái độ vô cùng cung kính. Hả, từ gặp mặt bắt đầu, Diệp Phàm liền cảm thấy quan ý thật không đơn giản. Lúc này mắt thấy ba tên phụ trách an toàn công tác đại lão một mặt cung kính mà lĩnh mệnh. Càng thêm khẳng định điểm này, trong khoảnh khắc, ba tên đại lão phân biệt ra lệnh, chờ đợi mệnh lệnh cảnh sát, vũ cảnh cùng cục an ninh nhân viên trước tiên dựa theo đến trước hội nghị lập ra phân công. Hoàn thành từng người phân bên trong nhiệm vụ, toàn bộ quá trình ngay ngắn có thứ tự, rất có kết cấu, rất nhanh, lấy Tề Thất cầm đầu tám tên Đông Hải bang nguyên lão cùng Phùng Tĩnh cùng với cửa những kia bị Diệp Phàm chém đứt tay chân Đông Hải bang Nam Tô phân bộ. Tử sĩ, dồn dập bị cáng cứu thương đặt lên xe cứu thương, mà Tư Đồ Thần đám người thi thể bị mang ra ngoài. Ở đạo bên đường xếp đặt một loạt, dùng vải trắng che kín. Ngoài ra, một ít nặc dấu ở bên trong sơn trang Đông Hải bang thành viên cũng dồn dập bị cảnh sát. Vũ cảnh áp lên xe cảnh sát, mà Lữ Thương Hải thì lại cùng hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cúi đầu. Ở mọi người nhìn kỹ, hôi lưu lưu lên một chiếc xe hơi. Cùng lúc đó, một tên cảnh sát đại lão mang theo hai tên thuộc hạ. Bước nhanh đi tới quan ý trước người, đầu tiên là hướng về quan ý cúi chào. Sau đó lại hướng về Diệp Văn Hạo cúi chào nói. Diệp tỉnh trưởng, ngài có thể bắt đầu tự thuật. Diệp Văn Hạo khẽ vuốt cằm, không chậm không nhanh mà đem Diệp Phàm trước đó nói cho hắn tất cả. Còn nguyên nói ra, xin lỗi, Diệp tỉnh trưởng, căn cứ có quan hệ quy định, ngài chỉ có thể tự thuật tham dự vụ án bộ phận. Phỏng đoán, phán đoán liền không cần phải nói. Không chờ Diệp Văn Hạo nói xong, tên kia cảnh sát đại lão liền không khách khí đánh gãy Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo lông mày hơi nhíu, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Quan ý thấy thế, cố ý sừng sộ lên để giáo huấn nói. Các ngươi chỉ cần như thực chất ghi nhớ Diệp tỉnh trưởng nói là tốt rồi. Lẽ nào Diệp tỉnh trưởng còn có thể vô căn cứ hay sao? Phải, mắt thấy quan ý phát hỏa, tên kia cảnh sát đại lão không còn dám phí lời. Đàng hoàng ghi chép, mà Diệp Văn Hạo nhưng là không có để ý hai người song hoàng. Kế tục phối hợp điều tra, Diệp tỉnh trưởng, cảm tạ ngài phối hợp. Một lát sau, ghi chép xong xuôi, tên kia cảnh sát đại lão đi đầu hướng về Diệp Văn Hạo cúi chào. Quan thư ký, bệnh viện người nói cô bé này cũng bị thương cần đúng lúc cứu trị. Chờ tên kia cảnh sát đại lão cúi chào xong xuôi, dẫn người rời đi. Vị kia Trương tư lệnh đột nhiên đối với quan ý nói. Không cần, bệnh tình của nàng chúng ta sẽ xử lý. Diệp Phàm thấy tên kia Trương tư lệnh chỉ vào Tư Đồ Nhược Thủy. Lập tức tiến lên một bước nói. Hả, Diệp Phàm này vừa mở miệng tên kia Trương tư lệnh khẽ cau mày nhìn Diệp Phàm. Mà quan ý nhưng là trực tiếp đem Diệp Phàm xem là không khí. Mặt lộ vẻ khó khăn nói. Thực sự xin lỗi Diệp tỉnh trưởng, căn cứ thương quan quy định, hết thảy thiệp án người bị thương cần thống nhất sắp xếp tiếp thu trị liệu. Tiểu Phàm, an bài trước nàng đi bệnh viện đi. Diệp Văn Hạo nghe vậy, trầm ngâm nói, Được, Diệp Phàm hơi làm do dự liền đồng ý. Tư Đồ Nhược Thủy ngoại trừ tâm thần bị thương ở ngoài, cũng không thương thế, hắn tạm thời ở tại trong bệnh viện cũng không có gì đáng ngại. Mặt khác, Diệp tỉnh trưởng, ngài hẳn là cũng biết, dựa theo chính quy trình tự, hết thảy thiệp án nhân viên đều muốn đi tới cảnh cục làm cái lục, phối hợp cảnh sát điều tra. Mắt thấy Tư Đồ Nhược Thủy bị y hộ nhân viên tiếp đi, quan ý lại đưa ra một yêu cầu, vì lẽ đó, kính xin lệnh công tử cùng Sở tiểu thư có thể phối hợp một thoáng. Lệnh công tử, ngạc nhiên nghe được ba chữ này, ngoại trừ quan ý bên cạnh vị kia cảnh sát người đứng đầu là cục trưởng ở ngoài, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, chu vi sắc mặt của mọi người đều là cuồng biến, trong đó vị kia Trương tư lệnh cùng Vương cục trưởng cả kinh trợn mắt ngoác mồm trước khi tới. Bọn họ vẫn buồn bực Diệp Văn Hạo làm sao sẽ trộn đều chuyện này. Vì thế từng có rất nhiều suy đoán nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới. Bị liệt làm trọng yếu thiệp án nhân viên Diệp Phàm lại là Diệp Văn Hạo nhi tử. Tương so với bọn họ mà nói, Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người khiếp sợ trong lòng chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vì sợ Diệp Phàm nhất thời không thể nào tiếp thu được chính hắn một phụ thân. Diệp Văn Hạo từ đầu đến cuối không có cùng Diệp Phàm quen biết nhau, mà là dựa theo kế hoạch lúc trước, tiến lên dần dần cùng Diệp Phàm sâu sắc thêm quan hệ. Dự định đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại quen biết nhau. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn ngoại trừ ở hàng hồ trong bóng tối đứng ra, sợ đến Tô gia gia chủ thay đổi thái độ ở ngoài, không có cùng bất luận người nào đề cập quá Diệp Phàm là con trai của hắn một chuyện. Mà Sở Cơ vì phối hợp Diệp Văn Hạo, cộng thêm lo lắng quá sớm bại lộ Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử quan hệ, bất lợi cho Diệp Phàm mở ra khúc mắc, càng là miệng kín như bưng. Bây giờ, quan ý nhưng dùng một bộ rất khẳng định giọng nói ra Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo quan hệ. Có thể nào không để cho hai người khiếp sợ? Khiếp sợ sau khi, hai người trong nháy mắt rõ ràng là Tô Hoành Viễn để lộ tin tức. Lập tức sốt sắng mà nhìn về phía Diệp Phàm, dưới ánh đèn, Diệp Phàm cả người tựa hồ hoàn toàn choáng váng. Hắn trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm quan ý theo bản năng mà hỏi. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm hiền chất, căn cứ có quan hệ quy định, ngươi cần muốn đi tới cảnh cục làm cái lục, tiếp thu cảnh sát điều tra. Mắt thấy Diệp Phàm một mặt vạn phần dáng dấp khiếp sợ, quan ý trong nháy mắt rõ ràng Diệp Văn Hạo chưa cùng Diệp Phàm quen biết nhau. Nhưng cố ý không có đâm phá, nghe được quan ý, Diệp Phàm như là giống như bị chạm điện, run rẩy kịch liệt, song quyền nắm chặt, hô hấp dồn dập, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Không, không phải, ta là nói, ngươi mới vừa nói lệnh công tử là có ý gì? Diệp tỉnh trưởng, căn cứ ta chiếm được tin tức, Diệp Phàm là con trai của ngươi, lẽ nào tin tức của ta khởi nguồn sai lầm? Quan ý một mặt vô tội trùng Diệp Văn Hạo hỏi. Bạch, theo quan ý dứt tiếng, Diệp Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Hạo. Cả viên tim nhảy tới cổ rồi trên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Xin lỗi, tiểu Phàm, đón nhận Diệp Phàm ánh mắt, Diệp Văn Hạo một mặt tự trách áy náy mà nhìn về phía Diệp Phàm. Chậm rãi nói. Bởi vì sợ ngươi không chấp nhận ta người cha này, ta vẫn không dám nói cho ngươi ngươi đúng là phụ thân ta. Diệp Phàm tựa hồ như trước không thể tin được tất cả những thứ này. Hắn không kìm lòng được đánh gãy Diệp Văn Hạo, ánh mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Diệp Văn Hạo. Cả người run rẩy không thôi. Diệp Văn Hạo tầng tầng gật gật đầu, vạn phần sốt sắng mà nhìn Diệp Phàm. Nhận ra được Diệp Văn Hạo căng thẳng, nhìn Diệp Văn Hạo cái kia đột nhiên trở nên hơi lọng khọng bóng người. Quan ý đám người một trận hoảng hốt, mà Sở Cơ nhưng là trong lòng thổn thức không ngớt, nàng biết, trước mắt cái này ở võ học giới lưu lại truyền thuyết. Ở hoa hạ quan trường uy danh lan xa nam nhân, có thường người không thể nắm giữ ngông nghênh, cái kia phân ngông nghênh, để hắn tại quá khứ trong 20 năm. Bất luận đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cùng khó khăn, trước sau kiên trì sống lưng, ngẩng đầu, nhanh chân về phía trước, mà thời khắc này,